Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1342, thất thần làm cái gì? Chạy a, nhìn thấy Tuyền Dương Ma Đế phản ứng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Dương Chân trên mặt cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Tựa như là chính mình vừa nhìn thấy Tuyền Dương Ma Đế, liền muốn một bàn tay chụp chết gia hỏa này một dạng. Gia hỏa này nhìn qua giống như nhận biết mình. Vậy thì có chút gặp quỷ a. Hắn bất quá là vừa mới xuyên qua đến đại hoang thế giới, liền 10 năm thời gian đều không có. Tuyền Dương Ma Đế cái này mấy vạn năm trước thậm chí sớm hơn gia hỏa, làm sao có thể nhận biết mình? Dương Chân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, chỉ vào cái mũi của mình ngửi được. Ngươi biết bản tao thánh? Có lẽ là bị bản tao thánh như thế cao đại thượng xưng hào dọa sợ. Tuyền Dương Ma Đế tràn đầy côn trùng tạo thành trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, chợt bỗng nhiên lắc đầu nói ra: Ngươi không phải hắn. Chết, đều chết. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, kinh khủng khí lãng bộc phát, vô tận khôi lỗi ma trùng hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới. Cùng lúc đó, vô biên vô tận khôi lỗi ma trùng phô thiên cái địa hướng ra phía ngoài khuếch trương, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ Khoát Du Ngạn Sơn, thậm chí có hướng Khoát Du Ngạn Sơn bên ngoài phát triển xu thế. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về nơi xa phóng đi. Nói đùa cái gì, đừng nói là bị loại này côn trùng nuốt hết, chính là xông lên một con, đó cũng là có thể gặm phá hộ thể thánh cương tồn tại. Là muốn người chết. Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo hai người thần sắc giật mình, một bên hướng lui về phía sau, một bên hướng về Dương Chân nhìn lại. Sau khi hai người hướng về Dương Chân nguyên lai vị trí nhìn lại thời điểm, nơi đó sớm đã là một mảnh trùng hải, nơi nào còn có Dương Chân một điểm cái bóng. Liền liền Dương Chân thả ra khắp thiên u minh nghiệp hỏa cũng đều bị vô tận côn trùng bao phủ lại rồi. Trên mặt đất đâu đâu cũng có côn trùng thi thể. Tất cả mọi người hít vào một hơi, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều có một loại hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ Dương Chân cứ thế mà chết đi? Cho đến bây giờ, Dương Chân mới vừa nói câu nói kia còn tại bên tai vờn quanh. Có ma văn bản nguyên tại, muốn cái gì mệnh? Bây giờ câu nói này thật sự ứng nghiệm, Dương Chân liền phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp chết tại côn trùng trong đống. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, hiển nhiên cũng cho dọa đến quá sức, nhất thời xúc động nói ra như vậy lời thề. Nếu như Dương Chân coi là thật đạt được ma văn bản nguyên, chẳng phải là thật muốn trở lại ma vực lại không đến chủ giới rồi. Nghĩ tới đây, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên sững sờ. Dương Chân đạt được ma văn bản nguyên, cái này mẹ nó làm sao có thể? Coi như Dương Chân ở trong tay Tuyền Dương Ma Đế đạt được ma đế bản nguyên, cái kia chạy không thoát Khoát Du Ngạn Sơn a. Nhiều như vậy ma tu, tăng thêm Sơ Nhai cùng hắn, còn lưu không được Dương Chân. Trần Khiếu Thiên trên mặt âm trầm không chừng, trong lòng cái kia một tia lo lắng triệt để buông xuống. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, Dương Chân đã gieo gió gặt bão. Không, không phải Dương Chân gieo gió gặt bão, là Dương Chân bị khôi lỗi ma trùng cho đã ăn. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, thật sự là có chút nhịn không được. Đã thật lâu chưa bao giờ gặp như vậy người thú vị cùng chuyện. Sơ Nhai trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn về phía Trần Khiếu Thiên, rất hiển nhiên minh bạch Trần Khiếu Thiên suy nghĩ trong lòng. Nhưng vào đúng lúc này, một cái có chút hữu khí vô lực thanh âm truyền đến. Ta nói, không phải liền là một cái ma văn bản nguyên sao? Ngươi bây giờ lại dùng không đến, cùng lắm thì chờ ngươi khôi phục như cũ thời điểm, Mình tại chơi đùa một cái chính là Dương Chân. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Bỗng nhiên hướng về đầy trời khôi lỗi ma trùng trông được đi. Tràn đầy không dám tin thần sắc. Ông, thiên địa vù vù ở giữa. Một luồng kinh khủng lực lượng thần hồn bộc phát ra. Giữa không trung, vậy mà xuất hiện vô số cái Dương Chân. Nhìn thấy giữa không trung vô số cái Dương Chân xuất hiện. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, cười ha ha, chỉ vào đầy trời Dương Chân nói ra, hỗn trướng tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể dưới loại tình huống này sống sót. Thế nhưng là chẳng lẽ ngươi không biết, khôi lỗi ma trùng am hiểu nhất chính là gặm ăn lực lượng thần hồn sao? Nhìn thấy một màn này, liền liền Sơ Nhai trên mặt đều lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Dương Chân không có khả năng không biết khôi lỗi ma trùng am hiểu nhất thôn phệ lực lượng thần hồn. Dương Chân thần hồn thể mặc dù đạt đến lấy giả loạn thật trình độ. Liền liền hắn đều không cách nào phân biệt ra cái kia là chân chính Dương Chân. Thế nhưng là khôi lỗi ma trùng cũng không quản ngươi có đúng hay không thật sự. Đầy miệng gặm xuống dưới chính là, quả nhiên, nhìn thấy vô số cái Dương Chân xuất hiện sau đó. Khôi lỗi ma trùng lập tức giống như là đã hỏi tới mùi máu tươi cá mập bình thường. Điên cuồng hướng về Dương Chân thần hồn thể phóng đi. Trong lúc nhất thời, giữa không trung vậy mà xuất hiện khôi lỗi ma trùng chân không khu vực. Vô số khôi lỗi ma trùng lâm vào trong điên cuồng. Chính là liền Tuyền Dương ma đế đều có chút khó mà khống chế cảm giác. Dương Chân lại là cười nhạo một tiếng. Nói ra. Các người biết rõ cái gì? Không thấy tôm là không thả tép. Điểm ấy lực lượng thần hồn đối với các ngươi mà nói khả năng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là bản tao thánh quên nói cho các ngươi biết. Cái gì gọi là hạt cát trong sa mạc? Nói, Dương Chân cười ha ha. Thuận khôi lỗi ma trùng xuất hiện khu vực chân không? Phi tốc hướng về giữa không trung ma văn bản nguyên phóng đi. Tuyền Dương ma đế gào thét rung trời, một quyền hướng về Dương Chân oanh đến, giữa không trung lập tức xuất hiện một vùng không gian chấn động. Kinh khủng khí lãng xé rách không gian, hư không loạn lưu giống như là một mảnh dài hẹp cuồng long bình thường. Quay chung quanh ở bên người Dương Chân, thấy cảnh này, một viên cuống họng sắp nhảy cổ họng Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên thở dài một hơi. Không hổ là Tuyền Dương ma đế, dù là hiện tại cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Một quyền đánh tới, cũng không phải bọn hắn như vậy tu sĩ có thể tiếp nhận. Dù sao nằm trong loại trạng thái này không gian bạo động. Hắn cùng Sơ Nhai hai người đều có chút tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Nhưng mà Trần Khiếu Thiên tiếng cười còn không có từ trong miệng phát ra tới. Liền rát một tiếng kém chút nghẹn đến chính mình, đối mặt vô số hư không cuồng long, Dương Chân vậy mà đi bộ nhàn nhã bình thường, một bước hướng về không gian loạn lưu bước đi, trong chớp mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Liền liền Tuyền Dương ma đế trên mặt đều lộ ra một tia mộng bức thần sắc, chợt bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quay người một quyền đánh về phía sau lưng. Dương Chân thân ảnh sau lưng Tuyền Dương ma đế chợt lóe lên. Lần nữa mượn nhờ Tuyền Dương ma đế đấm ra một quyền tới hư không loạn lưu. Hướng về ma văn bản nguyên phóng đi. Mắt thấy Dương Chân khoảng cách ma văn bản nguyên càng ngày càng gần. Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nói ra, ma vực tất cả. Một khi Dương Chân đạt được ma văn bản nguyên, lập tức ám sát. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định không thể để cho hắn mang đi ma văn bản nguyên. Tôn chủ, Sơ Nhai một mặt mộng bức nhìn xem Trần Khiếu Thiên, chính là liền có chút ma tu trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dương Chân coi là thật có thể cầm tới ma văn bản nguyên. Nhưng vào lúc này, Dương Chân thả người cướp động ở giữa, một thanh hướng về ma văn bản nguyên ăn cắp đi. Nhìn đây một đám người quái khiếu liên tục, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này thật đúng là điên rồi. Vậy mà tay không liền muốn bắt lấy ma văn bản nguyên. Cái này, lần đầu nghe nói, ma văn bản nguyên còn có thể tùy tiện bắt. Xong, Dương Chân chết chắc, loại vật này há có thể tùy tiện bắt. Vô số người lên tiếng kinh hô. Liền liền Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người trên mặt đều hiện lên một tia mộng bức thần sắc. Tuyền Dương Ma Đế càng là hừ nhẹ một tiếng, ôm trong ngực hai tay, một mặt cười nhạo nhìn xem Dương Chân, làm Dương Chân tay rơi ở trên ma văn bản nguyên thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người nín thở, trên mặt tất cả đều là thần sắc khẩn trương, tiện mèo càng là duỗi cổ, trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó. Tiểu tử này thật điên rồi. Lạch cạch, một thanh, Dương Chân đem ma văn bản nguyên vớt lên, hướng trong ngực một thăm dò, vắt chân lên cổ liền bên ngoài chạy tới. Móa nó, chạy mau a, còn đứng ngây đó làm gì? Đi ngang qua tiện mèo bên người thời điểm, Dương Chân một cước đá vào tiện mèo cái mông bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.